Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2372, chương 2372, không muốn tự bảo. Xoáy nước lớn trung ương, có một đảo càng lam đậm bóng dáng, hai con mắt, tà khí tùm nhìn phong vũ lê hoa phương hướng, phảng phất, ẩn núp ở trong biển quái vật. Phong vũ lê hoa vốn là ở phóng đi bên trong, né tránh không kịp bên dưới, một đầu chính là đâm vào trong vòng xoáy lớn kia, bị vòng xoáy lực lượng, quyển xoay nhanh lên, phụ cận phương hướng, không gian sóng lớn phun trào, căn bản là không có cách triển khai thiên bộ thông, muốn rời khỏi, nhất định phải trước tiên tránh thoát vòng xoáy lớn này mới được. Phong vũ lê hoa phản ứng cũng là nhanh, đỉnh đầu trong lòng. Mây khói bỗng lóe lên một cái, tiên thần chi thân hào vũ tiên tử chính là nhảy ra ngoài, cùng bản tôn đồng thời, giết hướng đối phương, nhập mộng, nũng nịu trong tiếng, chỉ mang lóe nhanh, trên người kia đặc biệt mộng cảnh đạo tâm khí tức, càng là cháy hừng hực lên, siêu siêu đầy màu xanh ra trời quang ảnh, phảng phất cầm huyễn một dạng, ngang dọc đan dệt. Cái thứ nhất đánh tới tu sĩ, đương nhiên là kia bóng người màu xanh nước biển, người này tên là Thác Bạt Bạch Ngọc, gặp công kích đánh tới, cũng không gắng đón đỡ, lóe nhanh đồng thời, tiếp tục triển khai cái môn này vòng xoáy lớn thần thông. Trong khoảng thời gian ngắn, càng tránh khỏi, bất quá phong vũ lê hoa tiến bộ, cũng không chỉ điểm này, thủ quyết lập tức biến hóa. Vô biên màu lam hơi nước thế giới, từ trong lòng bàn tay sinh ra, hướng trong bốn phương tám hướng, cuốn ra ngoài, lan tràn hướng về phía bão táp mỗi một góc. Thác Bạt Bạch Ngọc lóe nhanh hơn nữa, cũng phải bị nhiễm phải, trừ phi hắn rút lui cái môn này vòng xoáy lớn thần thông. Ạch, chỉ chốc lát sau, người này một tiếng nhẹ ạch, ánh mắt liền mê man lên. Phảng phất tâm thần bị mang đi bình thường. Bạch, phong vũ lê hoa tiếp tục triển khai cái môn này nhập mộng thủ đoạn. Mà hào vũ tiên tử lại là đột nhiên lóe lên, đi tới đối phương trên đỉnh đầu. Chính là tầng tầng trưởng ảnh, đánh ra mà xuống. A, tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Rất nhanh sẽ lên, Thác Bạt Bạch Ngọc bị đánh bay ra ngoài. Hào vũ tiên tử tiếp tục truy sát lên. Đừng vội càn rỡ. Quát lớn tiếng, hầu như là lập tức tới ngay. Ba người khác, chậm mấy tức, rốt cục chạy tới. Hai đạo giết hướng hào vũ tiên tử. Một đạo giết hướng phong vũ lê hoa. Ầm ầm ầm tiếng ầm ầm mãnh liệt. Đến phiên phong vũ lê hoa tiếng rên lên. Màu lam vòng xoáy lớn. Bão cát thế giới. Rất nhanh đồng thời đem phong vũ lê hoa cùng hào vũ tiên tử khóa ở trong đó. Không làm cho các nàng có chạy trốn cơ hội. Cẩn trọng một chút, nữ nhân này thủ đoạn có gì đó quái lạ. Cùng một vị ảnh trong gương đạo tâm nhân tổ nhập kính thần thông. Có chút tương tự, tỉnh táo lại Thác Bạt Bạch Ngọc. Vội vã nhắc nhở ba người. Là lặng yên truyền âm. Ba người nghe vậy. Trong mắt tinh mang lóe lên, chúng ta trong gương tu sĩ, trời sinh liền đối với ảo giác loại thủ đoạn có mấy phần sức chống cự. Nàng hơn nửa còn không biết, chư vị, vậy không bằng thừa cơ hội này, cố ý trúng chiêu, cho nàng đến mấy đòn tàn nhẫn. Kia bóng người màu vàng đất nói rằng, trong mấy người, người này một đôi mắt, là nhất tầm nhìn, mà nhìn như tầm nhìn sau lưng. Tất nhiên là ngang nhau lượng giả dối. Ba người khác nghe vậy, tự nhiên là trong lòng đại động, lại có chút do dự. Rốt cuộc có thể chống đỡ bao nhiêu? Không có một cái lượng đến cân nhắc. Nói không chắc một cái bên trong sâu hơn. Chính là đem mệnh ném vào. Bốn người đang thương lượng gian. Phong vũ lê hoa đã lần thứ hai sử dụng tới nhập mộng bão táp thủ đoạn đến. Chỉ mấy tức sau. Bốn người chính là đồng thời trúng chiêu, tất cả đều ánh mắt mê ly lên, đến, căn bản không cần bọn họ làm quyết định rồi, Đắc thủ sau, Phong Vũ Lê Hoa tiếp tục thôi thúc nhập mộng bão táp. Cùng mưa to đạo nhân lại là lần thứ hai giết hướng thác bạt Bạch Ngọc. Tuy rằng không biết tỉ mỉ, nhưng bất luận đối phương là làm sao nhìn chằm chằm chính mình. Này trước hết đánh tới thác bạt Bạch Ngọc hiểm nghi khẳng định là lớn nhất. Lại là vang lên tiếng kêu thảm thiết. Ba người kia không có động tĩnh, Phong Vũ Lê Hoa lấy hai địch bốn, cũng là thể hiện ra kinh người tiến bộ đến. Mới vừa rồi còn chỉ muốn trốn, nhưng nếu đối phương chỉ có bốn cái nàng cũng không ngại giết một chút. Trong gió lốc, bóng dáng vụt sáng, thác bạt Bạch Ngọc không ngừng nhập mộng, lại không ngừng bị thống khổ thức tỉnh. Ý thức ở hai cái thế giới ở giữa, xuyên tới xuyên lui bình thường, tựa hồ không hề có một chút sức lực chống đỡ lại. Mà ba người khác lại là không hề có một chút động tĩnh, vô ý thức vậy theo bão táp xoay tròn, ánh mắt một mảnh mờ mịt. Phong Vũ Lê Hoa bắt đầu còn ở nhìn chằm chằm ba người, nhưng thấy trong ba người tựa hồ không cạn, dần dần cũng thả lỏng mấy phần cảnh giác. Oanh, oanh, oanh, trong tiếng ầm ầm, thác bạt Bạch Ngọc lần lượt bị đánh bay, không nói ra được thảm, lại gắt gao chống đỡ, không hề từ bỏ, khổ cực đạo hữu. Tiếp đó, xem chúng ta rồi. Thời khắc này, tiếng truyền âm đột ngột đến, kia ba bóng người, hầu như trong cùng một lúc bên trong, trong mắt có tinh mang đột nhiên lóe lên. Tiếng xé gió gào thét, ba đạo theo sóng lưu chuyển bóng dáng, đột nhiên một cái bùng lên, đồng thời giết hướng Phong Vũ Lê Hoa bản tôn chi thân. Hỏa diễm, bóng núi, kim quang, ba tầng công kích tới tập, cuồng mãnh lại đột nhiên, ầm ầm ầm. Phong Vũ Lê Hoa căn bản không có dự liệu được, chính là mạnh mẽ chúng rồi này ba tầng công kích, tiếng rên thê thảm không gì sánh được. Ha ha ha, tiếng cười to bên trong, ba người thần thông không ngừng, Phong Vũ Lê Hoa liên tục trúng chiêu. Phía bên kia, Hào Vũ tiên tử thấy thế, vội vã bỏ qua truy sát thác bạt Bạch Ngọc, chuyển thành nàng triển khai nhập mộng bão táp đến, cuối cùng cũng coi như là lệnh ba người công kích thế ngừng lại. Đến nơi này, nơi nào còn dám có cái gì giết bốn người ý nghĩ. Đem thác bạt Bạch Ngọc cũng lần thứ hai trúng chiêu sau, vội vã đồng thời trốn hướng trong phương xa. Mọi người sau khi tỉnh lại, tự nhiên là lại đuổi. Cục diện biến trở nên đơn giản, bốn người không ngừng đuổi theo, lại không ngừng trung thượng nhập mộng thủ đoạn để Phong Vũ Lê Hoa đào tẩu. Bất quá hầu như mỗi một lần đều lệnh Phong Vũ Lê Hoa nhận bên trên một ít thương, phảng phất bốn con ác lang một dạng, gắt gao quấn lấy nàng. Như vẫn tiếp tục như vậy, Phong Vũ Lê Hoa lành ít dữ nhiều. Bản tôn, ta có loại cảm giác cổ quái, trên tâm thần dường như thêm ra đến một tầng không tên ràng buộc một dạng. Bọn họ quá nửa là thông qua ta, lần lượt lần theo tới. Thời khắc này, Hào Vũ tiên tử đột nhiên trong lòng nói rằng, Phong Vũ Lê Hoa lập tức cảm nhận được. Nghe vậy sau, chính là ngưng mắt suy tư lên. Rất nhanh, chính là trong mắt sáng ngời nói, bọn họ cờ xí bên trong nên cũng có một mặt thủy kỳ. Lẽ nào là mặt kia thủy kỳ duyên cớ chém ra người bạt hỗ kỳ cùng mặt kia thủy kỳ, liền phảng phất kính trung chi tử cùng kính ngoại chi tử quan hệ. Rốt cục bừng tỉnh lại đây, chỉ sợ quá nửa là, Hào Vũ tiên tử nói rằng. Phong Vũ Lê Hoa lặng lẽ, đã như thế, tốt nhất quá cửa ải này phương pháp, hoặc là nói, đối với nàng bản tôn chi thân tới nói, tốt nhất qua ải phương pháp, chính là cùng Hào Vũ tiên tử tách ra. Nhưng đã như thế, Hào Vũ tiên tử chỉ sợ chắc chắn phải chết. Phong Vũ Lê Hoa cùng đối phương hợp tác một thể, phân tắc tâm thần liên kết, tình cảm không phải bình thường, phảng phất tỉ muội song sinh một dạng, sao cam lòng hy sinh nàng. Bản tôn không cần bi thương, Ta vốn là nhân ngươi mà sinh, là ngươi cho ta đời này sinh mệnh, vì ngươi mà chết cũng là chuyện tất nhiên. Hào Vũ tiên tử ngược lại nhìn thật thoáng. Phong Vũ Lê Hoa nghe vậy, sâu sắc lặng lẽ, bản tôn, đi tìm hắn đi, chỉ có ta biết, ngươi chưa từng có quên qua hắn. Hào Vũ tiên tử đột nhiên lại nói, nghe được câu này, Phong Vũ Lê Hoa ánh mắt, chớp mắt trở nên phức tạp, ta đi rồi, lại nói một tiếng, Hào Vũ tiên tử chính là quyết tuyệt không gì sánh được bay về phía trong một phương hướng khác. Không muốn tự bảo, ta nhất định sẽ đem ngươi đoạt lại, một lần nữa chém ra đến. Kiên định tiếng, vang lên ở Hào Vũ tiên tử trong lòng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.